Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi thư ký xưởng sắt thép Vương Hồng Quân đột nhiên thông báo ngày kết hôn, sắc mặt Cố Kỳ Việt trở nên xa sầm. Anh lập tức quay đầu hung tợn nhìn thoáng qua Thẩm Chiều Chiều, sau đó không mở miệng nói gì nữa mà bước nhanh chân rời đi, xem ra là về nhà để hỏi tình huống cụ thể. Vương Hồng Quân ở lại chứ không vội vã rời đi. Anh ta đi tới trước mặt Thẩm Chiều Chiều, lễ phép mở miệng. Đồng chí Thẩm, chủ nhiệm Diệp bảo tôi thay mặt truyền đạt lời xin lỗi của bà ấy, bày tỏ rằng chuyện xảy ra đột ngột nên chỉ có thể nhanh chóng tiến hành ngày kết hôn. Đừng nói những người khác, ngay cả Vương Hồng Quân cũng khiếp sợ vô cùng lúc biết được tin tức này. Chân trước vừa mới xác định con trai quản đốc đã có đối tượng kết hôn thì chân sau đã xác định 2 ngày sau sẽ kết hôn. Khụ khụ, nói một câu không dễ nghe. Chính là G-I-E-C-Heo cũng phải chọn ngày lành. Hơn nữa cô gái mà Cố Kỳ Việt sắp cưới hình như không được bình thường lắm. Lần trước nhìn thấy thì che kín mít, hôm nay trời rất nóng mà vẫn ăn mặc như vậy. Vương Hồng Quân cảm thấy cho dù đổi thành anh ta thì anh ta cũng sẽ không vui. Càng miễn bàn đến Cố Kỳ Việt giống như một thùng thuốc nổ đụng một chút là nổ. Phỏng chừng hôm nay nhà họ Cố sẽ cãi nhau mất trời. Được, tôi biết rồi. So với Cố Kỳ Việt nóng nảy phẫn nộ, Thẩm Chiều Chiều bình tĩnh gật đầu. Tuy cô cũng không ngờ mình sẽ kết hôn nhanh như vậy, nhưng sớm muộn gì cũng phải kết hôn, hiện giờ sớm hơn cũng không có gì ghê gớm. Thậm chí trong lòng Thẩm Chiều Chiều còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện càng kéo dài thì trong lòng cô càng bất ổn. Cô sẽ lo lắng đề phòng nghĩ đông nghĩ tây, lần này thì tốt rồi, sắp kết hôn nên chỉ cần sống qua mấy ngày này là được. Đau dài không bằng đau ngắn. DTVCH Đại Lâm ở bên cạnh nghe hết toàn bộ quá trình bèn theo bản năng nhíu mày. Chị còn chưa từng gặp qua mối hôn sự nào vội vàng như vậy. Đừng nói đứa bé Chiều Chiều này là bị người ta lừa đó nhé. Con trai quản đốc nhà ai mà lại kết hôn qua loa như vậy chứ? Bởi vì lo lắng nên lúc này chị Đại Lâm mở miệng. Cậu này tên là gì nhỉ? Chiều Chiều thật sự sắp gả cho con trai quản đốc sao? Vương Hồng Quân gật đầu với chị Đại Lâm. Sau đó thấy Thẩm Chiều Chiều không có ý ngăn cản nên lập tức trả lời. Tôi tên là Vương Hồng Quân, là thư ký của quản đốc xưởng sắt thép. Cố Kỳ Việt vừa mới rời đi kia là con trai của quản đốc Cố Hằng, sắp kết hôn với đồng chí Thẩm Chiều Chiều. Trời ạ, xưởng sắt thép, vừa mới nói ra 3 chữ xưởng sắt thép. Chị Đại Lâm đã lập tức khiếp sợ giơ tay che miệng, chị có chút không dám tin quay đầu nhìn về phía Thẩm Chiều Chiều. Kết quả chỉ thấy Thẩm Chiều Chiều xác định gật nhẹ đầu. Nhất thời khiến chị Đại Lâm cảm thấy mình giống như dẫm lên bông vải. Cách chương.